Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2318. Chương 2318, khu chiến thứ hai giai đoạn. Ma nữ tranh thủ thời gian bay hướng Thanh Long trước người. Lý Minh cũng lập tức bắt đầu hỏi thăm tình huống, biết được thành nữ xác thực tìm tới kết giới toái phiến vị trí. Đã để Ứng Long Vương mang theo Long tộc thuận lợi xuyên qua kết giới. Chúng ta cũng nhanh đi về. Lý Minh nói ra, chủ nhân đi theo ta. Thanh Long nắm chặt quay đầu, quay người hướng phía sau bay đi. Ma nữ theo sát về sau. Hai đầu cự thú một đường bay qua mảng lớn sơn phong. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất tại sơn mạch phần cuối thời điểm. Bồn trên không trung hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ chùm sáng xuất hiện lần nữa. Nhưng những thứ này Bắc Mỹ thần tộc lại cũng tìm không được nữa địch nhân tồn tại. Mi Lộc Vương phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Mười mấy đầu Mi Lộc thần thú cũng theo nộ hống không thôi. Mảng lớn Long Đảo đều bị bọn họ tiếng giống giận dữ bao trùm. Nhưng là bọn họ bởi vì Lý Minh cố ý chỉ dẫn, cũng rốt cuộc tìm được mới thánh vị trí. Tiếng giống sau đó, những thứ này Bắc Mỹ thần tộc liền ào ào bay xuống thung lũng. Tiến vào thánh cửa hầm ngầm xem xét bên trong tình huống. Hoa Hạ Long tộc thông qua kết giới toái phiến dẫn trước quay về Hoa Hạ Long đảo. Theo Lý Minh cùng thánh nữ sau đó cùng một chỗ trở về Hoa Hạ khu. Chờ bọn hắn sử dụng trấn thiên ấn dò xét về sau. Làm cho người kinh hỉ sự tình xuất hiện. Không đến nửa giờ, Hoa Hạ trên Long đảo chỗ có kết giới toái phiến đã toàn bộ biến mất. Cả hòn đảo nhỏ rốt cục khôi phục bình thường. Mà lúc này, Khôn Thiếu xuất lĩnh lấy Viễn Chinh quân đoàn các người chơi cũng chính thức leo lên Bắc Mỹ khu Nam. Bộ đường ven biển, xuất lĩnh quân đoàn bắt đầu hướng lục địa địa đồ thăm dò. Lần này Lý Minh đi qua, không chỉ có giúp bọn hắn giải khai thánh địa kết giới nhiệm vụ, mở ra đường ven biển cửa vào, đồng thời còn cho bọn hắn mang đến mấy trăm ngàn chiến sĩ quân đoàn. Để Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời thực lực càng là tăng cường không ít. Bởi vì Lý Minh biết, một khi lục địa đường ven biển bị mở ra, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh Viễn Chinh quân đoàn liền cần càng nhiều nhân thủ đến giúp đỡ thăm dò địa đồ cùng phòng ngự cứ điểm. Cho nên hắn liền đem lần này quân đội một nửa chiến sĩ quân đoàn phân cho Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời chỉ huy. Tại Bắc Mỹ khu trước làm tốt tất cả chuẩn bị, Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh một nửa khác quân đoàn cũng tiến vào Bắc Mỹ khu Nam Hải trong địa đồ. Bọn họ một bên hướng đường ven biển xuất phát, một bên ven đường tìm kiếm phù hợp quần đảo địa hình. Lưu lại nhân thủ nhanh chóng tiến hành kiến thiết. Cái này thời điểm, Bắc Mỹ khu Nam Phương Hải vực gần biển đảo và biển sâu quần đảo, cùng đường ven biển phía trên, tất cả đều tại khu chuông gõ mỏ triển khai lãnh địa kiến thiết. Mấy trăm ngàn chiến sĩ các người chơi bị toàn bộ phái đi nam bộ đường ven biển, gánh vác tiếp tục hướng về Bắc Mỹ lục địa thăm dò trách nhiệm. Hiện tại Khôn Thiếu chuyên môn phụ trách trên lục địa lãnh địa kiến tạo cùng địa bàn khai thác nhiệm vụ, Lưu Lạc Chân Trời thì tiếp tục gánh vác đường ven biển phía trên khu vực chế tạo, cùng chung quanh vùng biển an toàn tuần tra, trưởng khống đường ven biển về sau. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời rốt cục không dùng lén lút phát triển. Bọn họ chỉ cần giữ vững vùng biển, chỉ bằng hiện tại Bắc Mỹ khu lưu thủ hạm đội thực lực, còn không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Càng trọng yếu là lục địa đường ven biển trong tay bọn hắn. Bọn họ tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng không cần lo lắng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà lại bọn họ rất rõ ràng năm bộ đường ven biển tình huống. Địch nhân coi như biết bọn họ đã thành công đổ bộ, nhưng muốn theo trên lục địa cướp đoạt đường ven biển cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nam bộ đường ven biển địa đồ thiết lập vô cùng phức tạp. Bắc Mỹ khu các người chơi không thể hoàn thành Bắc Mỹ thần tộc thánh địa nhiệm vụ. Như vậy bọn họ khẳng định cũng không có hoàn thành nó một số địa đồ nhiệm vụ. Cho nên nói cho tới bây giờ, toàn bộ Bắc Mỹ khu hòa bình thành phương Nam trong địa đồ. Giống tinh linh sơn cốc dạng này địa đồ, đến bây giờ cũng không có hướng Bắc Mỹ người chơi chính thức mở ra. Khôn Thiếu đổ bộ đồng thời, thì dẫn theo chiến sĩ quân đoàn hướng về phía trước đẩy mạnh. Muốn phải nhanh một chút chiếm cứ tinh linh sơn cốc vị trí có lợi. Giữ vững khác một bên miệng sơn cốc, địch nhân thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp bọn họ cơ hội. Bắc Mỹ khu kế hoạch cũng đang khẩn trương bố trí bên trong. Lý Minh cũng thu đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn đại khu thống soái nhiệm vụ bên trong. Cái thứ nhất đổ bộ chiến đấu nhiệm vụ, lại nhưng đã toàn bộ hoàn thành. Hoa Hạ khu giai đoạn thứ nhất khu thời gian chiến tranh hạn tự động biến mất. Giai đoạn thứ hai hòa bình thành cướp đoạt chiến nhiệm vụ chính thức mở ra. Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ chỉ là chiến nhiệm vụ. Giai đoạn thứ hai 30 ngày thời hạn từ hôm nay không điểm tránh ra bắt đầu đếm ngược. Nói cách khác, Hoa Hạ khu vậy mà nhẹ nhõm hoàn thành đại khu chiến đấu giai đoạn thứ nhất. 15 ngày đổ bộ chiến chính thức kết thúc, mà lại giai đoạn thứ hai hòa bình thành cướp đoạt chiến tại tối nay không điểm về sau mới có thể tính. Theo thời gian, Hoa Hạ khu tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Hiện tại đang ở vào lớn nhất vị trí có lợi. Trương Tiên Sinh, tất cả vùng biển toàn bộ giải sao? Lý Minh cười hỏi, Minh ca trở về, bên kia tình huống như thế nào? Phạm Hoa nghe đến Lý Minh thanh âm, nhất thời nhịn không được kích động hỏi. Còn tốt, chúng ta đã giải mở Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển nhiệm vụ. Tiểu Khôn cùng chân trời đều tại bố trí khu vực. Lý Minh đem tình huống giới thiệu sơ lược một phen. Quá tốt, Minh ca xuất mã một cái đỉnh hai. Cái này Bắc Mỹ khu nhanh xong đời. Avril Lavigne kinh hỉ vạn phần. Lý Tiên sinh quả nhiên là cao thủ. Ta hôm nay không sai biệt lắm đem Nam Bắc đường ven biển phòng ngự tình huống toàn bộ dài. Bất quá những cái kia long thần chi nộ làm sao còn không có chính thức bắt đầu bố trí a? Trương Kiến Hào cười hỏi, long thần chi nộ không thuộc về bình thường hệ thống đạo cụ. Là chúng ta công tượng sư căn cứ các loại tài liệu đặc điểm. Kết hợp lại thiết lập một loại mới lạ đạo cụ. Cho nên loại này đạo cụ bộ bố trí sau chỉ có nhất định thời gian tồn tại. Thời gian quá lâu có thể bị bất luận kẻ nào nhặt. Cho nên không đến cuối cùng trước mắt không thể tùy tiện bố trí. Lý Minh cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Trương Kiến Hào gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trương Tiên Sinh yên tâm, bọn họ cũng đều biết cái kia cái gì thời điểm, tại địa điểm nào bố trí long thần chi nộ. Ngươi làm vì quan chỉ huy tối cao, chỉ cần quản lý toàn cục, phát hiện có cái gì bỏ sót địa phương, lại cùng các quan chỉ huy cùng nhau thương nghị liền có thể. Lý Minh nói ra, hắn ý tứ rất rõ ràng, cũng là nói cho Trương Kiến Hào, bốn đại liên minh chỉ huy hệ thống sớm đã thành hình. Không cần thống soái tối cao cái gì đều muốn bận tâm đến. Hắn muốn làm sự tình chính là trưởng khống toàn bộ chiến cục. Chi tiết thì giao cho các quan chỉ huy buông tay đi làm. Nhưng cái này cũng không thể trách Trương Kiến Hào. Dù sao hắn vừa mới dung nhập bốn đại liên minh hạch tâm chỉ huy tầng. Có một số việc cũng không rõ ràng. Đa tạ Lý Tiên Sinh dạy bảo. Trương Kiến Hào khách khí một chút đầu nói. Hắn xác thực đã đem Nam Bắc vùng biển tất cả phòng ngự bố trí toàn bộ giải một lần. Càng là tìm hiểu tình hình, hắn càng phát ra đối bốn đại liên minh công tác chuẩn bị vô cùng bội phục. Riêng là Nam Phương Hải vực, mỗi một mảnh quần đảo, mỗi một hòn đảo, bốn đại liên minh đều tiến hành chăm chú chuẩn bị, nhằm vào địch nhân có thể sử dụng bất luận cái gì phương thức công kích. Bốn đại liên minh các người chơi đều có tương ứng phòng ngự biện pháp. Phương Bắc vùng biển tuy nhiên bốn đại liên minh tiếp nhận quá muộn. rất nhiều thiết kế phòng ngự còn không cách nào toàn bộ bố trí đúng chỗ. Nhưng là tại vị trí then chốt phía trên, phòng ngự công tác đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Rất ít xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Đương nhiên, bốn đại liên minh gia đại nghiệp đại, còn có rất nhiều kinh hỉ tin tức chính đang không ngừng truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.